Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 26 đỉnh huyết con bướm. Cỡ nào hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật a? Sở Hàn điêu khắc quá rất nhiều tác phẩm nghệ thuật. Nhất làm hắn vừa lòng đó là, huyết con bướm. Ở rất nhiều huyết con bướm chung, trước mắt này chỉ sinh động như thật, huy cánh dục vũ vai chính, có thể nói hắn tác phẩm đỉnh cao. Huyết con bướm, chỉ có mỹ lệ nhất nữ tử mới xứng có được, nữ nhân toàn ái mỹ, nữ vu cũng không ngoại lệ, cùng già nua giáo hoàng bất đồng, nữ vu tuy rằng có được một viên già nua linh hồn, nhưng túi ra lại có thể nói tuyệt thế, đây là nên ẩn đối nàng ban ân, nhưng mà, nguyên nhân chính là bất tử chi thân duyên cớ, Sở Hàn mới dám không kiêng nể gì phóng thích chính mình nùng liệt sáng tác dục. Do đó hoàn thành này bộ đỉnh tác phẩm siêu ở nghệ thuật trên đường soi mói. Đây là nghệ thuật ra thái độ bình thường. Sở Hàn tác đem thái độ bình thường diễn biến thành biến thái. Hắn qua tay tác phẩm nghệ thuật cần thiết là sống. Tỉ như huyết con bướm, ở sáng tác trong quá trình, nếu bị đáp nạn giả trên đường tử vong, Sở Hàn sẽ hỏng mất. Sở Hàn vốn dĩ liền rất biến thái thực điên cuồng. Hỏng mất sau Sở đại gia, tự ra đời tới nay, Sở Hàn chỉ hỏng mất quá một lần, kia một lần, Tô Mạch là duy nhất tồn tại chứng kiến giả, Tô Mạch thề, vĩnh viễn cũng không nghĩ ở nhìn thấy lần thứ hai, chuyện cũ năm xưa hưu nhắc lại, có được bất tử chi thân nữ vu, rốt cuộc có thể cho Sở Hàn không kiêng nể gì điêu khắc huyết con bướm. Do đó hoàn thành này bộ đỉnh tác phẩm, chỉ là... Sở Hàn rốt cuộc như thế nào chế phục nữ vu? Phải biết rằng, Anna chính là bị nên ẩn lựa chọn người phát ngôn, thực lực chi cường có thể nói bất dạ thành chi nhất. Ở hơn nữa tay thấp hèn như vậy hơn phân nửa thú nhân. Sao có thể dễ dàng bị chế phục, nếu chỉ đua ngạnh thực lực, Sở Hàn xa không phải nữ vu đối thủ, mà Anna sở dĩ rơi vào như thế hoàn cảnh, trách không được người khác. Đều là nàng chính mình làm tới. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Trái lại cũng thành lập. Phương tâm sơ động nữ vu đại nhân. Chỉ ở thủy tinh cầu chung liền bị Sở Hàn mê năm mê ba đạo. Nhìn thấy chân thân càng đến không được. Liền kém quỷ liếm Sở Hàn bàn chân. Lời tuy nhiên có chút khoa trương. Nhưng vừa gặp đã thương lại là chân chân thật thật. Bị Sở đại gia này đóa kiều hoa mê mắt. Rối loạn tâm, Anna thậm chí đều đã quên tự hỏi, Sở Hàn dựa vào cái gì dám đơn thương độc mã sát nhập di tích rừng rậm. Thậm chí, còn mưu toan bằng vào một cái sao sao trận vây khốn Sở đại gia. Thật sự không biết lượng sức, đương nhiên, đem trách nhiệm toàn đẩy đến nữ phu trên người không khỏi có thất bất công. Rốt cuộc này mê trận không chỉ có thể mê hoặc tâm linh, còn có thể khơi mào người tính dục. Ở hơn nữa nữ phu đối chính mình khuynh thành dung nhan cùng hoàn mỹ dáng người có sung túc tự tin. Tự nhiên không đem Sở Hàn cái này, lỗ mãng tiểu tử, để vào mắt. Lúc mới bắt đầu, xác thật hết thảy thuận lợi, đường Anna thân xuyên bại lộ quần áo, xoắn rắn nước eo nhỏ, chậm rãi từ màu hồng phấn sương mù chung đi ra khi. Sở Hàn xác thật bị mê hoặc, dục vọng cũng bị trọn lên, chẳng qua. Mê hoặc Sở Hàn đều không phải là sao sao trận cùng Anna nhân cách mị lực, mà là khối này hoàn mỹ, nghệ thuật phôi thai. Sở Hàn bị khơi mào sao sao, cũng không phải cái gì tính dục, mà là nghệ thuật ra cuồng táo cực nóng sáng tác dục. Anna cũng không biết này đó, mắt thấy chính mình ái mộ nhân vi nàng khuynh đảo, Anna há có thể không hưng phấn, vui mừng khôn xiết hạ, nàng không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp đem Sở Hàn mang nhập khuê phòng. Sau đó, tình thế nghịch chuyển, Sở Hàn lấy ra cửu U, cũng không chút do dự khởi động bản mạng linh kỹ. Khóa hồn, nơi này không thể không đề một câu. Sở Hàn sở dĩ không bị mê hoặc, cũng không có khơi mào tính dục, đảo không phải nói tâm linh có bao nhiêu kiên định, mà là chúng ta Sở đại gia, căn bản không hiểu cái gì là tính. Thực ngoài ý muốn đi. Nhưng đây là tình hình thực tế, Sở Hàn là Tô Mạch tả ác cùng sao sao, hóa thân không sai. nhưng với nam nữ hoan ái phương diện, sở đại gia không ở là đại gia, mà là sở hoa hoa, này cũng trách không được sở Hàn, rốt cuộc hắn cùng Tô Mạch tuy rằng xài chung nhất thể. Nhưng đều không phải là tâm linh tương thông, bọn họ vẫn là hai cái thân thể. Sở Hàn nhìn như tiếp nhận rồi Tô Mạch sở hữu dục vọng cùng cảm xúc. Nhưng Tô Mạch bản thân chính là cá tính lãnh đạm mơ siêu hơn nữa Sở Hàn ra đời bất quá mấy năm. Thả khống chế thân thể cơ hội thiếu chi lại thiếu. Mỗi lần xuất hiện khi toàn nhân Tô Mạch ở vào nguy hiểm trạng thái hoặc là không chịu đối mặt hiện thực. Như vậy Sở Hàn, nơi nào có cơ hội tiếp xúc tính a? Đến nỗi đùa giỡn Tô Mạch, ha ha, bất quá bản năng điều khiển thôi. Đương nhiên, này đều không phải là Sở Hàn không bị mê trận sở hoặc chân chính nguyên nhân. Chân chính nguyên nhân là, hắn không phải người, nếu Sở Hàn giờ phút này nắm giữ chính là hắn cùng Tô Mạch vốn dĩ thân thể. Chưa bao giờ hiểu áp lực dục vọng sở đại gia. Chưa chừng hưng phấn dưới. Thật cùng nữ vu phát sinh điểm như cái gì không thể miêu tả sự. Nề hà giờ phút này Sở Hàn thân thể chỉ một khối đầu gỗ. Thả vẫn là từ Phật Châu cải tạo Phật Mộc. Không thể không nói, Anna nữ vu thật sự bi thôi. Nữ vu lấy linh hồn khống chế tăng trưởng. Ở khóa hồn kỹ năng hạ, Anna bản lĩnh bị phế đi hơn phân nửa. Thậm chí liền triệu hoán sân bên ngoài nửa nhân thú đều làm không được. Linh hồn bị khóa khoảnh khắc, tan nát cõi lòng nữ vu hận cực kỳ lừa gạt nàng cảm tình Sở Hàn. Nàng thậm chí đã nghĩ kỹ rồi, đãi chính nghĩa chi kiếm đâm vào thân thể thời điểm, liền liều mạng châm tẫn linh hồn, cũng kéo Sở Hàn đồng quy vu tận. Nhưng mà, chờ đợi nàng không phải chính nghĩa chi kiếm, mà là do chi chính nghĩa chi kiếm cũng không thành nhiều làm bổn mệnh thí hồn. Cửu U nữ vu linh hồn cường đại không sai, nhưng cửu u lớn nhất bản lĩnh đó là cắn nuốt linh hồn. Vì thế, mỗi ở Anna trên người cắt một đao, linh hồn của nàng liền bị cửu u cắn nuốt một tia. Đường hao phí 3 cái giờ, rốt cuộc hoàn thành huyết con bướm tác phẩm khi nữ vu đại nhân linh hồn đã bị cửu u nuốt rớt một nửa. Đình, dừng tay, cầu xin ngươi, dừng lại. Chỉ cần ngươi dừng tay, ta cái gì đều nghe ngươi, cái gì đều đáp ứng ngươi. Bình sinh lần đầu tiên, Anna nữ vu hỏng mất, này cũng khó trách, nữ vu cường đại về cường đại, nhưng cường đại nữa cũng là người a. Mở to nhìn thân thể của mình bị cắt ra. Sau đó lôi kéo, sau đó mỗi một tấc vân da đều bị đến lưỡi đao tinh tế mài giũa. Cuối cùng biến thành một con tươi sống, huyết con bướm. Loại này nhục thể cùng linh hồn song trọng tra tấn. So chi lăng trì chỉ có hơn chứ không kém a. Thử hỏi cái nào người bình thường có thể chịu đựng trụ như thế phi người tra tấn. Chớ nói tự mình trải qua. Tuy là bàng quan, cũng sẽ bị dọa rớt nửa cái mạng đi. Nhục thể tra tấn thả không đề cập tới. Chỉ trong lòng thượng áp lực. Đã làm Anna hỏng mất mấy lần, quá mỹ, thật muốn đem ngươi mang đi ra ngoài a. Đáy mắt cuồng nhiệt biến mất không thấy, thay thế chính là nồng đậm tiếc nuối. Người nhát gan nhất định cũng thích đi. Lại qua 2 cái giờ, nữ vô cùng Sở Hàn đi ra tiểu viện. Sở, kêu đại gia, Anna đáy mắt hiện lên một tia khuất nhục, nhưng vẫn là cắn răng nói. Đại gia, ngài, thật sự muốn gặp nên ẩn đại nhân. Không tồi, Sở Hàn cũng muốn thấy nên ẩn, cùng Ryan đặc bất đồng chính là, Sở Hàn phương thức càng đơn giản thô bạo. Giờ phút này Anna nhục thể tuy rằng khôi phục, nhưng lưu tại tâm linh thượng bị thương, chỉ sợ vĩnh viễn đều sẽ không biến mất, nàng nhìn phía Sở Hàn ánh mắt sớm đã không có si mê. Dư lại chỉ có sợ hãi cùng nhút nhát, như thế nào, ngươi có ý kiến, không, chỉ là... Làm Sở Hàn cùng nên thấy ẩn hiện mặt, Anna yêu cầu trả giá cực đại đại giới. Hơn nữa không lâu trước đây nàng vừa mới thả chạy tế phẩm. Vạn nhất bị nên ẩn nhận thấy được trong đó manh mối. Nàng thừa nhận hậu quả, không thể do Sở Hàn, huyết con bướm kém. Sở Hàn thuần phục nữ vu, mặt khác một bên Tô Mạch cũng tìm được rồi kéo mạch. Cùng lúc đó, Nà Á thuyền cứu nạn tin tức đã truyền khắp Nam Thành. Nà Á thuyền cứu nạn là kéo mạch tử quán. Trời sinh tính ích kỷ, hắn nơi nào chịu tiếp tục giấu đi đi. Chỉ tiếc, hắn mới vừa thoát ra đầu tới, liền bị Tô Mạch tóm được, ủng ục, kéo mạch nuốt khẩu nước miếng. Thấp thỏm hỏi, ngươi là ai, vì cái gì muốn bắt ta? Muốn gặp nhi tử cùng nữ nhi sao? Kéo mạch sửng sốt, lúc này mới thấy rõ Tô Mạch lính đánh thuê giả dạng. Lập tức vui vẻ nói, ngươi là ta thuê tới lính đánh thuê đi. Ta bọn nhỏ đâu, đều cứu ra. Tô Mạch lộ ra ôn nhu tươi cười tới. Cứu là cứu, bất quá cái gì, bất quá, ngươi đại nhi tử tựa hồ không quá thích đệ đệ muội muội đâu. Kéo mạch giận dữ, hắn dám, không hề cùng kéo mạch cãi cọ. Tô Mạch móc ra một phen chủy thủ, trực tiếp đặt tại hắn trên cổ. Ngươi, ngươi làm gì? Kéo mạch sợ hãi, ngoài mạnh trong yếu nói. Ngươi biết ta là ai sao? Ta chính là, ngươi nghĩ muốn cái gì? Vàng bạc châu báu, vẫn là thuyền cứu nạn vé tàu. Chỉ cần không giết ta, ta đều cho ngươi. Tô Mạch lắc đầu, ta cái gì đều không cần. Chỉ cần ngươi theo ta đi một chuyến, kéo mạch là cái bao cỏ. Có thể nói Adam hậu đại nhất không còn dùng được một cái. Nếu không phải hắn sinh ra thượng đế sủng nhi Na Á, chưa chừng kinh thánh chung đều khinh thường với ghi lại hắn. Nhưng mà, đúng là như vậy một cái vô dụng người, ở nào đó thời khắc, lại có thể tạo được quan trọng nhất tác dụng. Hết thảy nguyên do, chỉ vì thân phận của hắn. Nà Á cha ruột, Nà Á là cái hiếu thuận hài tử, chỉ cần đem kéo mạch nắm giữ ở trong tay, không lo Nà Á không thỏa hiệp, chỉ có Nà Á thỏa hiệp, Tô Mạch đệ tứ bước kế hoạch mới có thể thực thi. Lưới đánh cá đã bố hảo, liền chờ cá lớn tự đầu, nhắc nhở, người chơi Ryan đã cùng Satan đạt thành ma quỷ hiệp nghị. Satan trả thù đêm, đem liên tục đến kịch bản kết thúc. Nhắc nhở, người chơi Sở Hàn cùng nên ẩn ký kết ma quỷ khế ước. Huyết tộc chi dạ đem trước tiên đã đến. Cảnh cáo, hai cổ thần bí lực lượng, sắp xâm lấn bất dạ thành. Diễn sinh kịch bản bởi vì không thể khống nhân tố phát sinh dị biến. Thỉnh người chơi kịp thời rời khỏi. Hiện tại rời khỏi, sẽ không gặp bất luận cái gì trừng phạt. Ba điều hệ thống nhắc nhở liên tiếp xuất hiện. Nháy mắt kinh ngạc đến ngây người bên trong thành thượng tồn sở hữu người chơi. Như thế nào hồi sự? Vừa mới tìm được Nam Hải Nhi Tần Văn Hạo cùng Thiệu Thiến đồng thời há hốc mồm. Tần Văn Hạo càng là không thể tưởng tượng giận dữ hết. Không nghe lầm đi, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Dựa vào cái gì làm chúng ta rời khỏi? Cứ như vậy, chúng ta che giấu nhiệm vụ chẳng phải là ngâm nước nóng. So với Tần Văn Hạo, từ khiếp sợ chung hoàn hồn Thiệu Thiến muốn bình tĩnh rất nhiều. Cuối cùng một cái tin tức cố nhiên khiếp sợ, nhưng càng lệnh nàng khó hiểu lại là đệ nhị điều. Sở Hàn là ai? Chúng ta 11 người có cái này người chơi sao? Đều là một đám phế vật, ai quản bọn họ gọi là gì a? Táo bạo Tần Văn Hạo hung tợn mắng nói, khẳng định là kia hai cái bệnh tâm thần giở trò quỷ. Con mẹ nó, ta muốn làm thịt bọn họ. Bao cỏ, Tần Văn Hạo đầu tiên là ngẩn ngơ, ý thức được Thiệu Thiến đang mắng hắn sau. Sắc mặt lập tức thay đổi. Xú đàn bà nhi, ngươi mắng ai đâu, che giấu nhiệm vụ ngâm nước nóng. Thiệu Thiến tâm tình cũng thực không xong. Nơi nào còn đuổi theo tiếp tục nhẫn nại ngu xuẩn lại tự đại Tần Văn Hạo. Có thể lấy kẻ hèn quân dự bị thân phận thay đổi kịch bản đi hướng. Thậm chí bức cho hệ thống không thể không phát ra cảnh cáo. Người như vậy há là dễ chọc. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào Tần Văn Hạo, Thiệu Thiến cười lạnh nói. Bất quá, có một chút ngươi nói đúng. Bọn họ xác thật là kẻ điên. Có thể đem ngươi ta đùa bỡn với cổ trưởng gian cường đại kẻ điên. Ngươi đánh giám, trong cơn giận dữ, Tần Văn Hạo nhắc tới vũ khí sát hướng Thiệu Thiến. Chỉ tiếc, hắn phát cái không. Thiệu Thiến thân thể đã hóa thành điểm điểm lưu quang biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Tô Mạch cùng Ryan Đặc cũng thu được từng người cảnh cáo cùng nhắc nhở. Cảnh cáo, người chơi Tô Mạch, Sở Hàn, bởi vì ngài hành động, đã đối bổn thời không tạo thành không thể nghịch ảnh hưởng. Kịch bản sau khi kết thúc, đem đã chịu nghiêm khắc xử phạt bổn tại dự kiến bên trong, Tô Mạch một chút cũng không thèm để ý, chớ nói kẻ hèn xử phạt, thậm chí trực tiếp bị hệ thống mạt sát, hắn đều không ngoài ý muốn, trừ bỏ cảnh cáo ngoại, tiếp theo điều hệ thống nhắc nhở, liền phá lệ thú vị. Nhắc nhở, người chơi Tô Mạch, Sở Hàn, ngài cùng ngài đồng bạn bằng bản thân chi lực xoay chuyển cốt truyện đi hướng. Cũng cùng dị thời không xa tăng, nên ẩn đạt thành hiệp nghị, diễn sinh kịch bản đã phát sinh dị biến. Cũng cùng dị thời không có dung hợp khuynh hướng, dung hợp thành công, diễn sinh kịch bản đem tiến hóa vì thế giới kịch bản. Ngài cũng đem lên ngôi bất dạ thành, sáng thế, danh hiệu. Cũng đạt được kim cương cấp, đề ma, bình định, trước mặt dung hợp độ, 0.5%, thỉnh người chơi tiếp tục nỗ lực. Đệ nhị điều nhắc nhở, liền Tô Mạch đều cảm thấy thập phần ngoài ý muốn đồng thời. Tô Mạch cũng càng sâu nhận thức đến, mộng cảnh thiên đường, không đơn giản. Hết chương.